Kế hoạch yêu chồng của Tổng tài bá đạo, chương 19, góc chuyện audio.com, ngày họp lớp được quyết định là ngày 20 tháng 5, vào đúng thứ Bảy, địa điểm là một nhà hàng cao cấp cạnh trường đại học cũ. Hai hôm nay Tiêu Dĩ Thư đều mải chọn quà tặng. Sở thích của Triệu Hiểu Quân là thư pháp, khi học đại học đã từng tham gia các cuộc thi và đoạt giải, nghe nói sau khi tốt nghiệp còn vào hội học thuật thư pháp không chuyên nào đó, cho nên Tiêu Dĩ Thư quyết định chọn một bộ bút mực giấy nghiên làm quà chia tay. Cuộc họp lớp này có thể dẫn theo người nhà đi cùng, còn là do chính Triệu Hiểu Quân yêu cầu nhiệt tình. Lúc đó cậu ta cũng sẽ dẫn bạn gái đến, còn bên Tiêu Dĩ Thư thật ra Lê Cần rất muốn đi, nhưng tình hình không cho phép mà, nên dù Lê Cần có la lối mẻ nheo thế nào cũng vô dụng, không được là không được. Lê Cần không lo lắng chuyện gì khác, anh chỉ lo đến lúc đó Trung Khải không giống như đã nói, đột nhiên xuất hiện ở cuộc họp lớp, anh sợ Tiêu Dĩ Thư vẫn chưa quên được Trung Khải. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư đã nói sẽ không tái hợp với Trung Khải, nhưng trong lòng Lê Cần vẫn cuống cuồng, không tái hợp lại không có nghĩa là trong lòng không nhớ, anh cứ cảm thấy gần đây sẽ xảy ra chuyện gì đó. Càng tới gần ngày họp lớp, Lê Cần càng bất an, đến cả Kiều Lạc cũng nhận ra sự bất thường của đại boss nhà mình. Lê Tổng, dạo này anh bị sao vậy? Cứ không yên lòng, năng suất làm việc giảm xuống rõ rệt rồi đó biết không? Lê Cần xoa huyệt thái dương, mấy ngày gần đây anh đều không ngủ ngon, khắp đầu óc chỉ nghĩ về cuộc họp lớp của Tiêu Dĩ Thư, trong lòng vô cùng bất an. Thứ Bảy này tiểu thư muốn đi họp lớp đại học, Kiều Lạc vừa nghe xong là hiểu ra, anh đang lo lắng về tên Trung Khải kia, Kiều Lạc cũng có biết đến sự tồn tại của Trung Khải, không chỉ là biết còn hơi quen thuộc nữa cơ. Lê Cần cảm thấy não mình càng căng phồng to hơn, anh ngửa đầu nhắm mắt lại. Không sai, trừ anh ta ra còn lo lắng gì nữa. Anh hối hận à, đột nhiên Kiều Lạc hỏi vậy, bây giờ anh bất an như vậy, có phải cảm thấy trước đây mình làm sai không? Chuyện khi xưa anh cũng có tham gia một tay, nội tình thế nào vô cùng rõ ràng. Nhưng trên đời này, thứ không thể nắm chắc nhất chính là tình cảm, dù có trăm phương nghìn kế, mưu tính kỹ càng, có khi đến cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng. Đã đi đến bước này rồi, sao tôi hối hận được, tôi chỉ lo lắng, tôi không muốn họ gặp nhau. Từ sau khi Tiêu Dĩ Thư và Trung Khải chia tay, nỗi bất an này vẫn quẩn quanh trong lòng Lê Cần, gần đây vừa mới có chiều hướng tốt, đột nhiên lại xuất hiện biến cố, khó khăn lắm mới có được người trong tay, sao có thể trả lại được. Vậy chúng ta lại làm thêm một lần là được, Kiều Lạc cảm thấy chuyện này rất dễ giải quyết, một lần mới lạ hai lần thông thạo, anh không thấy có gì bất ổn. Thích thứ gì, thích người nào, có năng lực thì đi tranh giành, làm ăn buôn bán quen rồi, bao nhiêu khí tiết đã đánh mất từ lâu. Chỉ cần cho người kia chút cảnh cáo nho nhỏ, cậu để tôi nghĩ đã. Lê Cần thở dài, Kiều Lạc không nói gì nữa, anh thì không sao cả, dù sao cũng không phải bà xã của anh chỉ nghe lệnh làm việc thôi, ông chủ nói gì anh sẽ làm thế. Cuối cùng, Lê Cần quyết định không làm gì hết, nếu Trung Khải không đến, đó là tốt nhất, còn nếu đến, đúng lúc cũng có thể biết được rốt cuộc trong lòng tiểu thư có còn người kia không. Kiều Lạc chỉ nói với anh một câu, anh không hối hận là được rồi. Rất nhanh đã tới thứ Bảy, Tiêu Dĩ Thư đến nơi họp lớp sớm hơn nửa tiếng. Góc chuyện audio.com, so với thời gian hẹn, gia cảnh của Triệu Hiểu Quân vốn rất tốt, bao nguyên một đại sảnh trong một nhà hàng sang trọng, nhất định cậu ta phải mất không ít tiền cho cuộc họp lớp này. Tiêu Dĩ Thư vừa mới vào cửa Triệu Hiểu Quân đã nhìn thấy cậu ngay, sau đó kích động chạy đến nhìn từ trên xuống dưới. Chậc chậc chậc, hai năm không gặp, trông cậu có tinh thần hơn nhiều, vẫn cứ như sinh viên ấy, không giống tớ, vừa tốt nghiệp một cái là già đi ngay. Vừa nói vừa làm mặt xấu, Tiêu Dĩ Thư cười ha ha, từ hồi còn đi học Triệu Hiểu Quân đã là một người rất thú vị, các bạn học trong lớp đều rất thích cậu ta. Cậu đừng xem thường tớ tặng này, nói xong thì đưa món quà trong tay ra, sang Úc rồi cũng đừng quên quốc túy của chúng ta đó. Triệu Hiểu Quân nhìn xem, là một bộ văn phong tứ bảo, đúng là thứ cậu ta thích nhất. Quà trí nhớ của cậu tốt thật, vẫn còn nhớ tớ thích thư pháp. Cậu ta ôm vai Tiêu Dĩ Thư cùng đi vào trong. Phải rồi, sao cậu tới đây một mình, bạn gái đâu? Tiêu Dĩ Thư cười nhẹ, có thì tớ đã dẫn đến, không phải là vì không có sao. Có tiền đồ thật đấy, cậu nhìn Lưu Sán kìa, cậu ta không chỉ đưa vợ tới, còn cả con trai nữa đấy, trông thằng nhóc thích lắm, làm tớ hâm mộ chết mất, tớ cũng phải mau chóng kết hôn rồi sinh một đứa. Triệu Hiểu Quân chỉ vào nơi tụ tập nhiều người nhất. Tớ giới thiệu bạn gái tớ cho cậu, trong lúc trò chuyện vui vẻ, người đến càng lúc càng nhiều, đa phần mọi người đều dẫn cả người nhà tới, rất nhiều người đã kết hôn, những ai chưa kết hôn thì cơ bản cũng có bạn trai bạn gái, tóm lại là cực kỳ náo nhiệt, chả có mấy ai là người cô đơn cả. Nhân duyên của Triệu Hiểu Quân khi học đại học rất tốt, cho nên hôm nay hầu như nam sinh nào trong lớp cũng tới, còn nữ sinh thì có hơn nửa. Tiêu Dĩ Thư ngồi xuống cùng mấy người bạn mà trước kia ở chung phòng, 6 người ở cùng một phòng ký túc xá, 4 người trong số đó dẫn theo vợ hoặc bạn gái tới, vừa đủ 10 người một bàn. Tiêu Dĩ Thư, tớ nghe nói cậu chuyển sang làm ở Lê Thị, có thật vậy không? Người bạn ngủ chung giường với Tiêu Dĩ Thư khi còn đi học là Châu Tiểu Ba hỏi. Ừ, Tiêu Dĩ Thư gật đầu. Sắp được nửa năm rồi. Hòa tốt thật đấy. Hiển nhiên Châu Tiểu Ba rất hâm mộ, nghe nói còn là tổng công ty. Có phải rất khí thế không? Tập đoàn Lê Thị là công ty thuộc hàng siêu cấp lớn, những người đang ngồi đây chỉ cần là người đi làm, không ai là không muốn vào Lê Thị, người nào được chuyển chỗ làm sang Lê Thị, giá trị bản thân sẽ tăng lên nhiều tuy rằng số người như vậy cực kỳ ít. Tiêu Dĩ Thư gật đầu cười, cậu hơi ngại ngùng, cậu vào bằng cửa sau mà, không đáng để khoe khoang, hơn nữa cậu đâu phải người quản lý, chỉ là nhân viên trí thức nhỏ thôi, không có gì đáng để hâm mộ hết. Đã sắp đến lúc ăn cơm, thế mà mọi người vẫn chưa tới đủ, cho nên đồ ăn chưa được mang lên, chỉ có chút nước trà. Lúc Tiêu Dĩ Thư bưng chén lên uống, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ bên cạnh kêu lên ngạc nhiên. Trời ạ, chiếc đồng hồ của anh là Rolex phải không? Bất chợt nghe thấy giọng nói, Tiêu Dĩ Thư quay sang nhìn người vừa nói, sau đó cậu phát hiện, hình như cô gái kia nhìn mình, rồi tất cả mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn mình. Sao, Tiêu Dĩ Thư khó hiểu chuyện gì vậy? Gạch dưới hết gạch dưới cách chương.